Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, liền dọa mang lừa gạt. Shiraishi Ryota sau khi nói xong lời này liền cảm thấy tự cái đại não đường ngắn. Ông lão chính là tái sinh mãnh, cũng không thể hơn 100 tuổi còn ở dịch hơn 60 tuổi sinh chính mình. Hơn 70 tuổi bắn ra cái Shiraishi Ryo, đã là nam nhân bên trong cực phẩm nhìn tiểu cô nương này dáng dấp. 16, 17 tuổi đi, ông lão đã sống dở chết dở bầy. 8 năm, coi như trở lại bầy. 8 năm trước, tiểu cô nương này không cũng mới 9 tuổi khoảng chừng. Ông lão lại phát điên cũng không làm được loại chuyện đó. Shiraishi Ryota đầu còn đang suy nghĩ các loại tiểu cố sự, một bên Nakai Tsukasa trên mặt lưu lại đậu lớn mồ hôi, đại thiếu gia. Xin đừng nên nói ra như thế vô lễ làm càn. Nakai Tsukasa bỗng nhiên trừng mắt Shiraishi Ryota, lớn tiếng quát lớn. Shiraishi Ryota sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì hắn lại bị mắng. Bị Shiraishi nhà quản gia mắng. Nakai Tsukasa lão già này tuy rằng từ chính mình lúc nhỏ liền nhìn mình, nhưng không phải là so với mình lớn tuổi cái chừng 20 tuổi sao? Hơn nữa đặt ở cổ đại tới nói, này Nakai Tsukasa cũng chính là bọn họ Shiraishi nhà hạ nhân xã hội hiện đại, cho dù không có như vậy cường nhân thân ràng buộc, có thể cái nào đến phiên Nakai Tsukasa răn dạy chính mình. Làm đệ đệ Shiraishi Ryo cũng quái đản dạng nhìn Nakai Tsukasa. Quản gia không có uống nhầm thuốc đi, xin nhanh lên một chút cho Ikegami đại nhân xin lỗi. Nakai Tsukasa dậm chân một cái, nhanh lên một chút, này, ông lão, ta trước đây mời ngươi là trong nhà lão quản gia mới nói với ngươi khách khí. Ngươi có phải là hiềm chính mình ở chúng ta Shiraishi nhà chờ lâu? Ryota từ Tokyo mang đến bạn gái mắt thấy thế cuộc hướng về cãi nhau phương hướng đi đến. Lập tức yếu ớt lui về phía sau một bước, nàng chính là một cái từ ở nông thôn đến Tokyo. Sau đó lại bị mang tới Sendai tiểu nhân vật. Xin đừng nên đem nàng cho kéo vào những đại gia tộc này cãi nhau bên trong, ta đến xử lý đi. Takahashi Karen âm thanh ở bên cạnh lạnh lùng vang lên, đúng. Ikegami đại nhân, nghe được Takahashi Karen âm thanh. Nakai Tsukasa lập tức bái một cái, hai tay thả ở trước người cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất bày ra quý báu vật liệu đá mặt đất phẳng. Phất mọc ra hoa, Nakai Tsukasa này cúi đầu xuống liền cũng lại không nhấc lên nổi Shiraishi Ryota chỉ là tính khí táo bạo, thêm nữa mê muội vui đùa, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái không có đầu óc ngu ngốc. Nhìn thấy Nakai Tsukasa với trước mắt họ Ikegami nữ nhân như vậy tôn kính, trong lòng hắn lúc ẩn lúc hiện sinh ra cảm giác xấu, chính là đối xử ông lão. Nakai Tsukasa cũng chính là thái độ này, dù cho là ông lão sau tới tìm vài vị nữ nhân, Nakai Tsukasa cũng vẫn duy trì đúng mực, nhưng nữ nhân trước mắt là ai? Làm sao có thể để Nakai Tsukasa như vậy thận trọng đối xử? Takahashi Karen đem ra truyền đao võ sĩ, thả lại trong vỏ đao. Nàng không có chuyên môn đã học đao pháp, vì lẽ đó thu đao động tác khá là ngốc. Tuy rằng ngươi là Shiraishi Shigenobu hậu nhân, nhưng vừa nãy nói năng lỗ mãng, nhất định phải trả giá thật lớn, đánh đổi. Shiraishi huynh đệ ánh mắt đầu tiên là không rõ, đón lấy kinh hãi muốn chết. A, chỉ thấy bị gọi là Ikegami nữ hài giơ lên tay phải. Từng cái màu trắng sợi lăng không xuất hiện, hội tụ ở lòng bàn tay của nàng đã biến thành một tờ giấy này, trang giấy trắng lại cấp tốc vặn vẹo. Biến hình, nửa giây. Một cái có nhân loại đường viền người giấy ở tay của cô bé trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện. Có đầu có thân người có tứ chi, chỉ có không có ngũ quan nắm bắt thư phòng trên bàn bày đặt bút lông. Nữ hài nhẹ nhàng viết xuống bốn cái to lớn chữ Hán. Shirai Shiryota nhìn thấy tên của chính mình bị viết ở người giấy lên. Shirai Shiryota trái tim đột nhiên căng thẳng, tê cả da đầu mẹ. Tình huống có chút quỷ dị, vẫn là nói xin lỗi đi. Ngược lại xin lỗi vừa không có cái gì quá mức, ta nói a, Shirai Shiryota vừa muốn há mồm xem. Thời cơ không ổn xin lỗi. Tử vong nghẹt thở cảm giác từ cổ họng của hắn nơi bỗng nhiên xuất hiện cổ của hắn bị một bàn tay vô. Hình gắt gao xoắn lấy. Đừng nói mở miệng nói chuyện. Chính là hô hấp đều không làm được, không thể hô hấp. Không thể hô hấp, nghẹt thở trò chơi hắn ở trên giường thường thường chơi. Nhưng hiện tại ít hầu lên có thể không phải loại kia tình thú trò chơi. Sức mạnh lớn đến là thật sự muốn đem mình bóp chết. Coco, Shirai Shiryota ngẩng đầu, hai cái tay nắm lấy cổ của chính mình. Hắn muốn đem bóp lấy cổ mình đồ vật đẩy ra, nhưng người làm sao có thể đẩy ra không có thể tích bóng. Dáng đặt ở trong nhà những người khác trong mắt, Shirai Shiryota là đột nhiên bị quỷ bám thân mạnh mẽ dùng hai tay ngắt lấy cổ của chính mình. Hận không thể đem khí quản từ cái cổ bên trong đào ra, à. Nông thôn đến cô nàng bị quỷ dị hình ảnh sợ đến ngồi sập xuống đất. Váy ngắn dưới hai cái chân cuộn tròn cùng nhau, không ngừng được run lên. Shirai Shiryo cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn tự nhận là có thể gặp loạn không kinh ngạc thương mại kỳ tài. Nhưng trước mắt tình cảnh này không phải đầu óc buôn bán có thể giải quyết, sai sai rồi. Ikegami đại nhân, Ikegami đại nhân, Nakaisukasa tuy rằng xem chính mình đại thiếu gia chán ngấy, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Shirai Shiryota chết ở trước mắt mình. Cảm nhận được Shirata Ryota giãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ, Takahashi Karen hừ lạnh một tiếng buông lỏng tay ra, khụ khụ, ngã trên mặt đất. Shirai Shiryota bản năng ho khan. Hắn cảm giác trước mắt thế giới kim tinh một mảnh, chỉ thiếu một chút, hắn sẽ ngất đi, sau đó triệt để cùng cái này mỹ hảo thế giới gặp lại. Shirai Shiryota không có chút nào muốn kiếp sau. Nếu như còn có kiếp sau, hắn sợ chính mình sẽ không lại may mắn Giáng sinh đến gia đình như vậy bên trong. Ryota thiếu gia. Nakaisukasa thông vội vàng tiến lên nâng dậy Shirai Shiryota. Cùng vừa nãy lớn tiếng quát lớn răng dấp như hai người khác nhau, Nakai sao-chan. Tạ cảm tạ, Shirai Shiryota suy yếu nắm Nakai Tsukasa tay. Vừa hắn trách oan Nakai Tsukasa à, Nakai răn dậy là muốn tốt cho mình. Đây là một to lớn trung thần a, không lấy cái gì thao thao bất tuyệt. Không cần lại bày ra tốn nhiều miệng lưỡi. Takahashi Karen thần bí một tay triệt để kinh sợ trong phòng mấy người nhìn thấy Takahashi Karen. Trong tay người giấy, trong phòng mấy người đều cảm ứng được trên cổ có một luồng khí lạnh thoát ra. Shirai Shiryota chính là tên bị viết ở người giấy sau, làm ra cái kia quỷ bám thân dạng cử động. Nếu như đem tên của chính mình viết ở phía trên đây, thưởng thức trong tay người giấy. Takahashi Karen trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo. Lần sau còn như vậy nói năng lỗ mãng, hoặc là làm ra cái gì bị hư hỏng chuyện của ta, cho dù bên ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể cho ngươi thẳng dưới hoàng tuyền. Takahashi Karen cầm trong tay người giấy quăng bay ra ngoài, như thế đơn bạc một tờ giấy lẽ ra trên không trung trôi nổi. Nhưng ở thần lực điều khiển dưới, người giấy nhưng như phi tiêu giống như đập về phía Shirai Shiryota ngực, tiếp được người giấy. Nhìn thấy mặt trên viết họ tên, Shirai Shiryota hoảng sợ run rẩy lên, sau đó đây chính là tính mạng của ngươi. Cố gắng bảo quản, dứt lời. Takahashi Karen rồi hướng một bên Shirai Shiryo ném đi một tờ giấy người, đúng, Shirai Shiryo đầu. Óc hiện tại vẫn cứ hoa mắt, nhưng hắn đại khái nghĩ rõ ràng phát sinh trước mắt cái gì. Ông lão không biết dùng phương pháp Dì liên lạc với siêu tự nhiên tồn tại mình và đại ca tài sản không cách nào vận dụng. Cũng cùng này siêu tự nhiên tồn tại không tránh khỏi có quan hệ. Hai huynh đệ người trực tiếp một con va tiến vào đối phương miệng bên này viên người giấy chính là siêu tự nhiên tồn tại thủ đoạn sát nhân. Vừa nãy này nữ nhân thần bí chỉ là dùng tay cầm người giấy cổ. Đại ca liền như bị hình phạt treo cổ giống như nếu như dùng ngón tay đâm mở vị trí trái tim, vặn gãy người giấy, xé rách người giấy, bên ngoài ngàn dặm đây. Hơn nữa từ trong giọng nói suy đoán, dù cho là đến nơi xa xôi, nữ nhân này cũng có thể điều khiển từ xa người giấy giết chết huynh đệ bọn họ hai người. Đây chính là siêu phàm tồn tại sức mạnh sao? Shirashi Ryo mồ hôi trên đầu nhào sóc chảy xuống. Shirashi Ryo không muốn đi xác nhận Ikegami trong miệng lời nói thật giả. Muốn xác nhận cũng phải đại ca của chính mình đi xác nhận xem thấy mình lời nói dối lại đạt được. Rất tốt hiệu quả, Takahashi Karen ở trong lòng thỏa mãn gật gật đầu nàng không có hứng thú đi một chút thống hợp. Shirashi Shigenobu gia sản, nàng cũng biết mình không có kinh nghiệm. Không phải nguyên liệu đó vì lẽ đó Takahashi trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo liền dọa mang lừa. Gạt, ở uy hiếp tính mạng dưới. Này huynh đệ hai người quả nhiên bé ngoan đi vào khuôn phép. Không phải cam tâm tình nguyện cũng không đáng kể. Takahashi muốn chính là người khác hoảng sợ. Ở tử vong uy hiếp dưới liền Shiraishi Shigenobu như vậy kiêu hùng đều muốn thấp kém kỳ phục. Hai cái người ngu ngốc nhi tử càng là không thể tả chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.